Chuyện ngôn tình, nếu ốc sên có tình yêu. Tác giả, Đinh Mặc. Đọc bởi, Văn Văn. Audio này chỉ được phát trên trang web audio truyện Đào Mai. Chương 23. Hứa Hù, chỉ bạn gái của tôi mới có quyền quản tôi, học trò không được. Nói xong câu này, Quý Bạch thản nhiên nhìn Hứa Hù. Hứa Hù cũng ngoảnh đầu nhìn anh, cô trả lời rất dứt khoát. Em không muốn quản anh. Bắt gặp đôi mắt trong sáng vô tư của Hứa Hù, Quý Bạch chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt vô cùng. Từ trước đến nay, Hứa Hù luôn là người thẳng thắn. Nói như vậy tức là cô không hề có ý với anh. Nỗi buồn bực dần lan tỏa trong lòng, Quý Bạch cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Ai ngờ Hứa Hù nói tiếp. Thầy, là em quan tâm đến thầy. Sắc mặt cô rất nghiêm túc và chân thành. Có lẽ Hứa Hù hiếm khi chủ động bày tỏ ý tốt với người khác, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô đỏ ửng. Quý Bạch trầm mặc trong giây lát, khóe miệng anh nhếch lên. Anh tắt điếu thuốc rồi ném vào gạt tàn, ngưng mắt nhìn Hứa Hù. Được, tôi nghe em. Hứa Hù mỉm cười, nói tiếp. Thật ra có rất nhiều phương pháp giảm bớt áp lực, hút thuốc là cách không lành mạnh nhất. Em tin anh biết điều đó, cai thuốc cũng không khó. Hứa Hù nói nghiêm túc. Quý Bạch lắng nghe thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng bên tai, trong lòng anh trở nên lười nhác dễ chịu. Anh nghĩ thầm, Quý Bạch ơi, Quý Bạch, tâm tư của cô ấy đơn thuần trầm hiểu vô cùng. Hôm nay cậu bị mấy câu nói của cô ấy làm cho tâm trạng lên lên xuống xuống, y như đứa trẻ mới vừa ra đời. Cậu phải khiến cô ấy vô thức một lòng đi theo cậu, chứ đừng để cô ấy dắt mũi trước. Nghĩ đến đây, Quý Bạch bình thản mở miệng. Em nói có lý, nhưng tôi nghiện thuốc rất nặng, tự cai hơi khó. Em là chuyên gia, lại có ý quan tâm đến tôi. Vậy sau này em hãy giúp tôi cai thuốc. Hứa Hù gật đầu. Được à, em sẽ về tra cứu tài liệu, rồi chúng ta lập kế hoạch. Hai người đang trò chuyện, cửa phòng ăn bị đẩy ra. Lão Ngô vừa nghe điện thoại vừa gật đầu với hai người. Sau đó, ông kéo ghế ngồi xuống. Có người đi theo sau lão Ngô, Quý Bạch tự nhiên thay đổi thái độ, anh vừa định rút cánh tay đặt ở thành ghế sau lưng Hứa Hù, Diêu Mông bất chợt đi vào. Bắt gặp động tác của Quý Bạch và bộ dạng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh của Hứa Hù, Diêu Mông ngây người. Thần sắc Quý Bạch vẫn không thay đổi, cánh tay của anh cũng không động đậy. Ánh mắt anh lãnh đạm lướt qua mặt Diêu Mông. Khóe miệng Diêu Mông để lộ ý cười, cô bỏ túi sách ngồi xuống ghế. Lúc này, Quý Bạch mới tự nhiên thu tay về. Diêu Mông ngẩng đầu, lại một lần nữa chạm mắt Quý Bạch. Biểu cảm của anh không một chút sao động, trong lòng Diêu Mông dội lên nỗi ngờ vực và mất mát. Nhưng cô không thể nhìn thấu tâm tư Quý Bạch, nên chỉ còn cách cụp mi. Ba người chưa lên tiếng, lão Ngô cúp điện thoại, sắc mặt đầy hưng phấn. Sếp, có hai phát hiện mới rất quan trọng. Thông tin mà lão Ngô thu thập đúng là rất quan trọng. Thứ nhất, chị Hai Ngô cần có chứng cứ ngoại phạm. Theo lời khai của chị ta, hơn 23 giờ tối hôm đó, chị ta một mình ngồi ở vườn hoa dưới nhà. Diệp gia có một người tài xế gần 50 tuổi, mấy ngày này vừa vặn nghỉ phép. Hôm nay đi làm, ông ta nói với cảnh sát buổi tối hôm xảy ra vụ án, ông ta nhìn thấy Diệp Cẩn. Ông ta sống ở nơi dành cho người giúp việc cách ngôi biệt thự của vợ chồng chị Hai không xa. Tối nào ông ta cũng ngủ rất muộn, nên ông ta nhìn thấy Diệp Cẩn tản bộ trong vườn hoa. Nghe đến chứng cứ ngoại phạm đột nhiên chui ra, Quý Bạch và Hứa Hù đều nhíu mày. Tin tức thứ hai mà lão Ngô thu thập được liên quan đến chị ba Diệp Tiếu. Phía cảnh sát xem xét camera giám sát trên những con đường xung quanh khu vực xảy ra án mạng và ngôi nhà lớn của Diệp gia. Hôm nay, cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra hình ảnh xe của Diệp Tiếu chạy qua từ một camera quay lúc 21 giờ 47 phút tối hôm đó. Có nghĩa là buổi tối hôm đó chị ta đã đi ra ngoài. Nghe Quý Bạch và Hứa Hù phân tích vợ chồng Trương Sĩ Ung, lão Ngô tán thành. Xem ra kẻ tình nghi lớn nhất chính là vợ chồng con gái thứ ba. Nhưng sếp này, chứng cứ mà cậu nhắc tới là thế nào vậy? Quý Bạch mỉm cười. Quần áo. Hứa Hù lập tức hiểu ra vấn đề. Quần áo Trương Sĩ Ung lấy đi từ hiện trường gây án. Quý Bạch gật đầu. Lão Ngô trầm tư, Diêu Mông nghi hoặc. Quý Bạch từ tốn giải thích. Từ tủ quần áo lộn xộn ở ngôi biệt thự có thể phán đoán, sau khi Diệp Tử Tịch tắt thở, Trương Sĩ Ung đã thu dọn hết quần áo và đồ đạc của anh ta. lúc đó là nửa đêm, anh ta sẽ xử lý đống đồ như thế nào? Ném bên đường, Trương Sĩ Ung sẽ không làm vậy. Quần áo của anh ta đều là hàng hiệu cắt may thủ công, mục tiêu quá dễ thấy. Cảnh sát nhanh chóng lục soát toàn bộ khu vực xung quanh núi Lâm An. Vứt bỏ quần áo đồng nghĩa với việc để lộ bản thân. Anh ta cũng không cầm về công ty. Trong mỗi thang máy của tòa cao ốc đều gắn camera theo dõi, cảnh sát sẽ nhanh chóng kiểm tra băng ghi hình. Sáng sớm ngày hôm sau khi xảy ra án mạng, nếu mang theo một thùng quần áo, anh ta sẽ gây sự chú ý của mọi người. Mang về nhà, mấy ngày nay luôn có cảnh sát ra ra vào vào Diệp gia. Hơn nữa ngay từ sáng hôm sau khi xảy ra vụ án, người của đội chúng ta đã giám sát người nhà họ Diệp 24/24, anh ta không có cơ hội xử lý đống đồ đó. Lão Ngô tiếp lời. Vì vậy quần áo của Trương Sĩ Ung vẫn còn ở trong tay cậu ta, có khả năng nhất chính là để ở trong cốp xe. Chỉ cần tìm thấy đống quần áo này là có thể tìm ra manh mối vụ án. Bốn người cùng im lặng, Hứa Hủ hỏi. Chúng ta có thể xin lệnh khám xét không? Quý Bạch còn chưa trả lời, Lão Ngô lắc đầu. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa tìm ra chứng cứ mà chỉ là suy đoán, đối phương lại là nhân vật có tiếng trong thành phố, vì vậy khó có thể xin lệnh khám xét. Mọi người tưởng tìm ra điểm đột phá, ai ngờ lại rơi vào cục diện bế tắc. Lão Ngô và hai cô gái trao mày trầm tư, chỉ có Quý Bạch mỉm cười. Anh vô thức rút một điếu thuốc, vừa định đưa lên miệng liền nghe thấy tiếng gọi khẽ của Hứa Hủ. Thầy ơi! Quý Bạch đưa mắt về phía cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay anh, thần sắc nghiêm túc. Trong lòng Quý Bạch dâng lên cảm giác ngọt ngào và dễ chịu. Sau đó, anh vẫn cầm điếu thuốc, ánh mắt lộ vẻ khó xử. Cuối cùng anh nghiêm nghị gật đầu với Hứa Hủ, bỏ điếu thuốc xuống. Lão Ngô ở bên cạnh cười cười. Hứa Hủ, cô quản lý cả việc hút thuốc của thầy cô à? Hứa Hủ trả lời. Không phải quản lý, thầy quyết tâm cai thuốc, cháu chỉ là giám sát hộ thầy mà thôi. Lão Ngô, chú có muốn cai thuốc không? Chứng kiến cảnh tượng này, nụ cười trên môi Diêu Mông hơi cứng đờ. Cô nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Sếp không có lệnh khám xét, chúng ta phải làm thế nào? Lúc này, Quý Bạch mới nhìn Diêu Mông từ tốn trả lời. Không sao, tôi sẽ nghĩ cách khác. Ăn cơm một lúc, điện thoại của Quý Bạch đổ chuông. Nhìn số điện thoại trên màn hình, khóe miệng anh ẩn hiện ý cười, anh đứng dậy đi ra ngoài. Đầu kia điện thoại là Diệp Tử Kiêu, ngữ khí của anh ta bộc lộ sự thờ ơ lạnh nhạt. Cảnh sát Quý, vừa rồi bận họp nên tôi không nghe điện thoại. Anh tìm tôi có việc gì? Quý Bạch cất giọng trầm thấp. Về vụ án của Diệp Tử Tịch tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Ngữ khí của Diệp Tử Kiêu trở nên nặng nề. Anh nói đi. Quý Bạch tựa người vào bờ tường của nhà hàng, ngước nhìn bầu trời tối đen tinh tú trên trời sáng lấp lánh. Anh nói chậm rãi. Tôi tin cậu cũng nhận ra ở ngôi biệt thự của Diệp Tử Tịch thiếu đi quần áo của người tình. Chúng tôi suy đoán trên đống quần áo đó lưu lại dấu vết của hiện trường gây án. Người tình của Diệp Tử Tịch chắc vẫn chưa có cơ hội ném đống quần áo đó đi. Đây là chứng cứ quan trọng của vụ án. Nếu có thể, hy vọng cậu giúp chúng tôi để ý xem trong tập đoàn Diệp Thị, người nào có động thái bất thường. Chúng tôi cũng chỉ mong người nhà cậu nhanh chóng thoát khỏi diện bị tình nghi nên mới làm vậy. Diệp Tử Kiêu nghe xong, trầm mặc vài giây mới trả lời. Được, tôi sẽ lưu ý. Kết quả bữa cơm còn chưa kết thúc, khoảng nửa tiếng sau, Quý Bạch lại một lần nữa nhận được điện thoại của Diệp Tử Kiêu, ngữ khí của anh ta rất phẫn nộ. Tôi đã tìm thấy quần áo và người tình bí mật, các anh mau đến đây đi. Diệp Tử Kiêu không phải kẻ ngốc. Tuy trong điện thoại, Quý Bạch không nói nghi ngờ người nhà họ Diệp, chỉ nhắc đến tập đoàn Diệp Thị, nhưng đối tượng đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là người nhà của anh ta. Lúc gọi điện thoại, Diệp Tử Kiêu đang ăn cơm ở ngôi nhà lớn Diệp gia. Hôm nay cảnh sát đến công ty điều tra vụ án, Diệp Lan Viễn yêu cầu tất cả mọi người về nhà ăn cơm. Khi mọi người tụ tập đông đủ, Diệp Lan Viễn nói. Từ nay về sau, các anh các chị hãy mặc niệm Tử Tịch trước mỗi bữa cơm. Không ai phản đối, cũng không ai lên tiếng. Diệp Tử Kiêu ngồi trước bàn ăn, càng nghĩ càng buồn bực. Anh ta lạnh mặt buông bát đũa. Bất chấp sắc mặt không hài lòng của Diệp Lan Viễn và sự khuyên can của chị ba, Diệp Tử Kiêu đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì mọi người đều ở trong nhà ăn cơm nên xe ô tô của bọn họ đỗ ở vườn hoa bên ngoài. Diệp Tử Kiêu đứng trong bóng tối, nhìn dãy xe sang trọng. Anh ta không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay đầu gọi đội trưởng đội lái xe và đội trưởng đội bảo vệ của Diệp gia. Mở hết cốp xe cho tôi. Bảo người của anh chặn lại, không cho ai tiến gần. Đội trưởng lái xe và bảo vệ đều ngớ người. Thấy cả hai bất động, Diệp Tử Kiêu cười cười. Đi nhanh lên, bằng không ngày mai các anh hãy cuốn xéo khỏi nơi này. Hôm nay nghe lời tôi sẽ thưởng mỗi người 50.000. Từ trước đến nay, Diệp Tử Kiêu luôn là bá vương ở trong nhà, là con trai út yêu quý của lão gia, ai dám chống lại anh ta. Hai đội trưởng bình thường có quan hệ khá tốt với Diệp Tử Kiêu nên miễn cưỡng nghe theo. Từng cốp xe được mở ra, Diệp Tử Kiêu đanh mặt đi kiểm tra. Hành động của anh ta kinh động đến những người ở trong nhà, tất cả chạy ra ngoài. Diệp Tử Cường biến sắc mặt. Chú Tư, chú đang làm gì vậy? Diệp Tử Kiêu không thèm nhìn anh trai, hét lên với đám bảo vệ. Ngăn bọn họ lại. Bảo vệ đâu dám ra tay, cả đám đứng ngây ra ở đó. Diệp Tử Kiêu tiếp tục mở cốp xe. Diệp Cẩn đứng im dưới mái hiên, Diệp Tiếu khoanh tay trước ngực, nụ cười trên khóe môi vừa lạnh lùng vừa giễu cợt. Trương Sĩ Ung hơi xa sầm mặt, xông lên phía trước hỏi. Tử Kiêu, cậu định làm gì vậy? Thật ra, Diệp Tử Kiêu tưởng sẽ tìm thấy đồ trong cốp xe của Ngô Tạ, nào ngờ cốp xe trống không. Lúc này, anh đang đứng trước chiếc BMW X5, đội trưởng tài xế nói không có chìa khóa của chiếc xe này. Anh rể, anh đừng can thiệp, không có việc của anh. Diệp Tử Kiêu nói với Trương Sĩ Ung rồi ngẩng đầu nhìn đám người đứng trước cửa nhà, xe này là của ai? Sắc mặt Trương Sĩ Ung tương đối khó coi. Là xe của tôi. Diệp Tử Kiêu giật mình, anh ta nhìn chằm chằm người anh rể anh ta luôn kính nể như anh trai. Xe của anh, mở ra đi. Trương Sĩ Ung cất giọng lạnh lùng. Tôi không thích người khác động vào đồ của tôi. Diệp Tử Kiêu liếc Trương Sĩ Ung một cái, trong lòng anh ta vụt qua một ý nghĩ mơ hồ. Anh ta quát lớn tiếng với đội trưởng bảo vệ ở bên cạnh. Đập ra cho tôi. Sau đó, cốp xe bị cày ra. Bên trong có một vali bằng da rất lớn, trong vali chứa đầy com lê áo ngủ, quần lót, giày da đàn ông. Ngoài ra còn có cốc uống trà, bộ đồ đánh răng rửa mặt. Người ở xung quanh còn chưa lên tiếng, Trương Sĩ Ung đã cất giọng lãnh đạm. Rốt cuộc chú định tìm cái gì? Diệp Tử Kiêu lập tức túm cổ áo Trương Sĩ Ung tung một nắm đấm trúng mặt anh ta. Mẹ kiếp, không ngờ người đó lại là anh. Audio này chỉ được phát trên trang web audio truyền Đào Mai. Khi Quý Bạch dẫn người đến nơi, Diệp Tử Kiêu đang ngồi trên cốp chiếc xe ô tô đó, mặt mũi anh ta sưng húp. Bên cạnh anh ta là một đám bảo vệ, không cho ai tiến lại gần. Trương Sĩ Ung đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đứng cách đó vài bước chân. Những người khác của Diệp gia đều trầm mặc. Diệp Lan Viễn không lộ diện. Nhìn thấy Quý Bạch, Diệp Tử Kiêu nhảy từ trên xe ô tô xuống. Anh cảnh sát, tôi muốn giao vật chứng. Bắt gặp bộ dạng thảm hại của Diệp Tử Kiêu, Hứa Hủ không lên tiếng. Để ý thấy gương mặt thản nhiên của Quý Bạch, cô liền hiểu ra vấn đề. Trước đó, Quý Bạch nói sẽ nghĩ cách tìm ra vật chứng. Thì ra anh nhờ Diệp Tử Kiêu, anh đã sớm đoán biết Diệp Tử Kiêu sẽ làm như vậy. Trương Sĩ Ung chính thức bị mời đến cục cảnh sát. Anh ta mặc com lê chỉnh tề, ngồi dưới ngọn đèn sáng trong phòng thẩm vấn. Anh ta không hề tỏ ra căng thẳng. Chỉ là một bên mặt bị sưng húp trông hơi dữ tợn và không hòa hợp. Tôi không hiểu tại sao nửa đêm lại bị gọi đến cục cảnh sát. Thần sắc anh ta rất ung dung. Tôi sẽ đợi luật sư của tôi. Quý Bạch và Lão Ngô đích thân thẩm vấn Trương Sĩ Ung. Lão Ngô ném một tập báo cáo giám định xuống bàn. Đừng giả bộ nữa. Com lê thủ công đặt may ở Italy. Khớp với ghi chép chi tiêu của Diệp Tử Tịch là cô ta tặng anh đúng không? Giày da của anh có dấu vết đất bùn của hiện trường gây án. Chắc anh không biết thành phần đất bùn ở mỗi một nơi trên thế giới này đều không giống nhau. Hơn nữa, đồ dùng vệ sinh của anh có DNA của Diệp Tử Tịch. Trương tiên sinh, anh giải thích thế nào đây? Hứa Hù, Diêu Mông và những người khác đứng cách một lớp kính thấm màu, lặng lẽ quan sát. Đối diện với chứng cứ rõ rành rành, Trương Sĩ Ung hơi do dự. Sau đó, anh ta tựa người vào thành ghế phía sau, phảng phất hoàn toàn thả lỏng bản thân. Không sai, Diệp Tử Tịch là tình nhân của tôi. Nhưng tôi không giết người, cũng không tồn tại cái gọi là đồng phạm. Đàn bà chỉ là chơi bời mà thôi.

Diệp Tiếu cụm mi. Không có. Chị làm thế nào để vào ngôi biệt thự? Hứa Hủ hỏi. Diệp Tiếu ngẫm nghĩ một giây, trả lời. Diệp Tử Tịch đã mở cửa. Quý Bạch nhìn chị ta cất giọng từ tốn. Lúc đó đã là 10 giờ đêm, ngôi biệt thự nằm trên sườn núi, xung quanh không một bóng người. Chị là phụ nữ, lại một mình đến nhà người ta, chị không sợ Diệp Tử Tịch gây tổn thương cho chị sao? Diệp Tiếu rùng mình, câu nói của Quý Bạch khiến đầu óc chị ta bất chợt hiện lên cảnh tượng buổi tối hôm đó. Vùng núi vắng lặng, cây cối lay động như bóng ma. Chị ta dừng xe bên lề đường, đưa mắt về phía ngôi biệt thự sáng đèn cách đó không xa. Trái tim chị ta đau đớn tựa như rơi vào vạc dầu. Tưởng tượng ra cảnh chồng và em họ mình vùng trộm quan hệ trong tổ ấm thuộc về bọn họ, tưởng tượng ra cảnh người chồng có nhu cầu tình dục mãnh liệt giày vò người phụ nữ khác dưới thân, chị ta cảm thấy tởm lợm. Nhưng nghĩ đến ông chồng đẹp trai và tài ba của mình, yêu và hận đan xen, khiến chị ta như rơi xuống đầm lầy, không cách nào thoát khỏi. Chị ta mang một tâm trạng giày vò như thế nào, đi đến cửa nhà Diệp Tử Tịch. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Quý Bạch phảng phất từ một thế giới khác truyền tới. Lúc chị đi vào ngôi biệt thự, tình hình ở bên trong thế nào? Một loạt hình ảnh lại dội vào đầu óc Diệp Tiếu, chị ta cất giọng khàn đặc. Trời rất tối, rất lạnh, tôi đi vào bên trong. Chị ta hít một hơi sâu mới nói tiếp. Liền nhìn thấy Diệp Tử Tịch ngồi trên ghế sofa, cô ta hỏi tôi đến đây làm gì? Trong nhà có động tĩnh gì không? Quý Bạch cắt ngang lời chị ta. Ánh mắt của anh rất sắc bén, làm Diệp Tiếu vô thức trả lời càng dè dặt. Chị ta nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Tôi không để ý, trong nhà bận điều hòa, Tử Tịch đang làm đồ ăn đêm, lò vi sóng kêu một tiếng. Sau đó chúng tôi cãi nhau. Khoảng 5-6 nhát dao. Tôi không nhớ rõ, lúc đó tôi rất sợ hãi. Tôi không nhớ thời gian đến và đi chính xác, tôi không nhìn đồng hồ. Đại khái tôi đến ngôi biệt thự vào lúc 10 giờ hơn, khoảng 11 giờ hơn rời đi. Lời khai lần này của Diệp Tiếu không hoàn hảo như trước đó. Gặp vấn đề không thể trả lời, chị ta liền nói không nhớ, hoặc là trầm mặc. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Hứa Hủ vỗ cánh tay Quý Bạch. Thầy ơi, em có một số suy nghĩ mơ hồ, chúng ta cùng thảo luận đi. Quý Bạch quay đầu, liền bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của Hứa Hủ. Hốc mắt cô lõm sâu, đồng tử vốn trong veo xuất hiện tia máu. Anh suýt nữa quên mất, anh không ngủ bao lâu, cô cũng không ngủ bấy lâu. Được thôi, Quý Bạch nhìn Hứa Hủ. Ngày mai thảo luận, bây giờ em hãy về nhà ngủ một giấc. Hứa Hủ ngẩn người. Nhưng em, về nhà ngay lập tức, nửa tiếng sau tôi sẽ gọi điện thoại về nhà em kiểm tra. Hứa Hủ không phải là người cố chấp, tuy không cam lòng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn về nhà đi ngủ. Quý Bạch tranh thủ chợp mắt 2-3 tiếng đồng hồ ở văn phòng, sau đó anh lấy chìa khóa lái xe về núi Lâm An. Lúc này, trời đã tối hẳn. Ngôi biệt thự nằm giữa rừng cây rậm rạp tối như hũ nút, sắc trời u ám không một vì sao. Cảnh tượng này khiến người khác tự dưng liên tưởng đến hôm xảy ra vụ án. Trong ngôi biệt thự rốt cuộc có bao nhiêu người tay nhuốm máu tươi, bao nhiêu người im miệng không nói. Đêm tối thanh lãnh khiến Quý Bạch càng trầm tĩnh và tỉnh táo hơn. Anh bật cầu giao điện, đặt chân lên cầu thang lạnh lẽo đi vào trong ngôi nhà. Quý Bạch ở phòng khách một tiếng đồng hồ, kết hợp giữa lời khai và biểu cảm của từng người, cuối cùng bộ não của anh cũng sắp xếp lại toàn bộ manh mối. Cục diện đã trở nên rõ ràng, điều này khiến Quý Bạch thả lỏng tinh thần. Anh định lên tầng trên xem xét rồi quay về thành phố. Tầng 2 vô cùng tĩnh mịch, tất cả vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc xảy ra vụ án. Quý Bạch đang đứng trước tủ quần áo trầm tư, đột nhiên nghe tiếng bước chân khe khẽ ở dưới nhà. Kẻ nào xuất hiện ở hiện trường gây án? Quý Bạch rón rén đi xuống cầu thang, thò đầu quan sát bên dưới. Ở giây tiếp theo, một người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như anh đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Bởi vì anh thấy một bóng hình đang ngồi ngay chỗ có thi thể của Diệp Tử Tịch, người đó hơi tựa đầu vào ghế sofa, bất động. Sau khi bị lạc một nhịp tim, Quý Bạch lập tức nhận ra người đó là ai. Người đó nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc nói. Thầy, bắt gặp vẻ mặt kỳ lạ của Quý Bạch khi anh tiến lại gần, Hứa Hủ không thể ngờ chính cô đã khiến anh sợ hãi. Tưởng Quý Bạch tức giận khi cô không về nhà đi ngủ, cô cất giọng thành khẩn. Em đã ngủ 4 tiếng đồng hồ, đủ rồi. Quý Bạch hỏi, em ngồi ở đây nghiên cứu vụ án. Hứa Hủ chau mày nói. Phân tích người bị hại thông qua phân tích hành vi xảy ra ở hiện trường, em muốn thử xem sao. Quý Bạch liếc Hứa Hủ một cái, cô bé này cũng to gan thật đấy. Quý Bạch đã có kết luận nên không cần ở lại ngôi biệt thự. Nhưng Hứa Hủ xuất hiện ở đây, tất nhiên tình thế sẽ khác. Còn lâu mới đến lúc trời sáng, Quý Bạch nói. Em xem đi, tôi đợi em rồi chúng ta cùng xuống núi. Hứa Hủ gật đầu, cô không tiếp tục ngồi ở chỗ có vết phấn khoanh tròn thi thể, mà bắt đầu đi quanh phòng khách xem xét máy điều hòa, bàn uống trà lộn xộn. Hứa Hủ đang đứng trước lò vi sóng, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có hơi thở nóng hổi. Cô ngoảnh đầu, Quý Bạch không biết đứng cạnh cô từ lúc nào, anh cũng quan sát lò vi sóng. Có phát hiện gì không? Quý Bạch cất giọng trầm trầm. Hứa Hủ đáp. Em đang xem. Quý Bạch không lên tiếng. Hứa Hủ lại tiếp tục mở tủ bếp quan sát. Luồng khí nóng đó vương vấn quanh cô như hình với bóng, Quý Bạch lại đi theo cô. Hứa Hủ vốn không có cảm giác lạ thường, nhưng lúc cô ngẩng đầu, anh cũng ngẩng đầu. Hứa Hủ đang xem thứ gì đó trong tủ bếp, ánh mắt vừa hơi dịch chuyển, cô liền nhìn thấy gương mặt nghiêng tuấn tú của Quý Bạch. Sau đó, bộ não của Hứa Hủ hiện lên hình ảnh tối qua, anh cúi đầu mỉm cười trong ánh lửa. Hứa Hủ trầm mặc vài giây, quay sang nói với Quý Bạch. Thưa thầy, chúng ta có thể chia nhau giả soát hiện trường không ạ? Quý Bạch vốn không có ý định quấy rầy Hứa Hủ. Tại không có việc gì để làm nên anh muốn xem biểu hiện của cô, nhân tiện có thể chỉ bảo điều gì đó. Nghe câu nói của Hứa Hủ, ngữ khí của anh hơi ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Hứa Hủ nói. Em cần tập trung suy nghĩ, không thích có người khác ở bên cạnh. Quý Bạch không nghĩ ngợi nhiều, anh quay người đi đến chiếc ghế cách xa nơi đánh dấu thi thể, ngồi xuống chờ đợi. Chỉ một lúc sau, Quý Bạch đột nhiên phát hiện quan sát Hứa Hủ từ phía xa cũng là một lạc thú. Cô gái nhỏ chau mày cúi đầu, ngó ngó nghiêng nghiêng, ngồi chồm hổm, bộ dạng nhã nhặn cũng rất hăng hái, khiến cô có một vẻ sống động uyển chuyển đầy thu hút. Lúc này, Hứa Hủ đang đứng ở một góc đối diện cánh cửa, người cô đột nhiên run nhẹ, sau đó cô giơ hai tay ôm vai theo phản xạ. Càng về khuya trời càng lạnh, thêm vào đó thời tiết u ám, trong nhà lại không thể bật điều hòa để giảm thiểu việc phá hoại hiện trường. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Hủ, Quý Bạch lập tức đứng dậy đi về phía cô. Hứa Hủ xoa cánh tay, bất chợt nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Sau đó, bờ vai cô nặng trĩu. Hứa Hủ quay đầu, phát hiện Quý Bạch chỉ mặc một cái áo len mỏng đứng bên cạnh cô, áo khoác ngoài của anh đang khoác lên người cô. Cảm ơn, không cần đâu ạ. Hứa Hủ muốn bỏ áo xuống. Quý Bạch nói. Đừng khách sáo. Em mà bị cảm, ngày mai điều tra vụ án thế nào được. Nắm thân hình nhỏ bé của cô trong chiếc áo khoác của anh, trong lòng Quý Bạch đột nhiên ngứa ngáy không thể tả. Hứa Hủ do dự một lát nói thật. Không cần đâu à, em không quen mặc đồ của người khác. Nói xong cô liền cởi áo khoác đưa cho anh. Quý Bạch đảo mắt qua gương mặt bình thản của Hứa Hủ, anh nhận áo khoác cười cười. Chê thầy bẩn à? Hứa Hủ hơi áy náy, trả lời thật thà. Tất nhiên không phải. Áo khoác của anh lưu lại hơi ấm, tuy không có mùi mồ hôi, cũng không có mùi khó ngửi, nhưng khiến cô cảm thấy một nỗi bứt rứt vô duyên vô cớ. Cô lý giải tâm trạng này là do không thích ứng. Trên thực tế, Hứa Hủ đúng là chưa từng mặc đồ của người khác ngoài anh trai cô. Vẻ mặt của Hứa Hủ vô cùng thành khẩn, hai má ửng đỏ. Dáng người nhỏ bé, bờ vai mảnh khảnh của cô hơi co lại ngay trước mặt Quý Bạch. Trong lòng Quý Bạch vụt qua một ý nghĩ, anh từ tốn mở miệng. Em không mặc áo của tôi cũng không thể để em bị lạnh. Tôi còn có một cách. Lúc nói câu này, Quý Bạch có chút rung động. Cô nam quả nữ trong ngôi nhà trống ở trên núi vắng vẻ. Người phụ nữ của anh đang rét run, nên anh muốn ôm cô. Tuy hành động này vượt quá kế hoạch của anh, có lẽ cũng vượt quá sức chịu đựng của cô, nhưng thật ra trong lòng Quý Bạch có chút tự phụ. Anh tin Hứa Hủ sẽ không từ chối anh, điều kiện của anh không tồi, cho dù bây giờ cô chưa nảy sinh tình cảm với anh, nhưng sau khi cân nhắc, chắc cô sẽ bằng lòng thử cùng anh hẹn hò. Quý Bạch nhìn Hứa Hủ bằng ánh mắt sâu thẳm. Nghĩ đến cảm giác ôm cô vào lòng, phảng phất có một dòng nước ấm chảy qua trái tim anh. Hứa Hủ cũng ngước nhìn Quý Bạch, đôi mắt trong veo. Sau đó cô mỉm cười. Đúng, còn có một cách. Bốn mắt chạm nhau. Hứa Hủ đột nhiên bật người lên cao. nhảy một lúc là hết lạnh, anh yên tâm đi. Hứa Hù vừa giải thích vừa bận người hai lần. Bởi vì cô và Quý Bạch thường tập thể dục nên động tác nhảy của cô trước mặt Quý Bạch rất tự nhiên, nhẹ nhàng và dứt khoát. Quý Bạch ngây ra một giây. Sau đó anh bất ngờ phì cười, gương mặt tuấn tú hoàn toàn giãn ra, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Quý Bạch, Hứa Hù cũng mỉm cười theo anh. Nhảy một lúc, Hứa Hù đột nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Bạch. Em nghĩ thông suốt rồi. Quý Bạch thu lại nụ cười. Rất tốt. Hứa Hù vừa định mở miệng, Quý Bạch nói tiếp. Vậy đi, chúng ta cùng viết ra hung thủ, xem phán đoán của chúng ta có trùng khớp hay không. Hứa Hù thích cảm giác kích thích này, đây là sự đánh giá mức độ ăn ý của hai người. Cô lập tức gật đầu. Một lúc sau, hai người xoay laptop về phía đối phương. Diệp Tử Cường, Diệp Cẩn. Anh cả và chị hai Diệp ra.